đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng livestream, vừa dứt lời, Vu Âm nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ra hiệu cho khán giả chờ rồi đứng dậy mở cửa. Người đến là Ngụy Hâm. Ngụy Hâm nói nhanh, Đàm Từ nhờ tôi chuyển điện thoại cho cô. Hai người bạn của anh ta gặp chuyện rồi. Vu Âm nhận lấy điện thoại, áp bên tai, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hoảng loạn. Đại sư, Chu Cừ và Giang Hoài Đông vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chỉ còn một hơi thở, đội cứu hộ tìm thấy họ, còn ba người khác đã chết. Pháp y xác nhận họ tử vong khoảng 2 giờ sáng hôm qua. Cách C, H, E, T vô cùng khủng khiếp. N, G, U, C bị xuyên thủng. Tim biến mất, chính phủ đang cố gắng che giấu vụ việc này. Ngụy Hâm nhìn Vu Âm, giọng nghiêm trọng, cha mẹ Chu Cừ muốn mời cô đến bệnh viện xem tình hình. Bệnh viện thành phố S có đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất. Sau khi cấp cứu, Chu Cừ và Giang Hoài Đông được chuyển đến đó bằng trực thăng. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ sắp xếp xe đưa cô đi ngay. Tôi cũng sẽ đợi cô ở bệnh viện. Trước khi Vu Âm trả lời, phòng livestream bỗng sôi động hẳn lên. Các fan nhao nhao bình luận. Streamer nói nhóm 5 người thám hiểm sẽ không sống quá giờ dần. Đúng thật, giờ vẫn chưa có tin tức gì về họ. Chắc chắn họ gặp chuyện rồi. Nếu không, họ đã lên mạng phản bác để câu view rồi. Làm gì có chuyện im lặng thế này. Ba người C, H, E, T thật à. Nghe nói C, H, E, T rất kinh khủng. Đến pháp y cũng sợ. Họ C, H, E, T lúc 2 giờ rưỡi sáng. Vẫn chưa tới giờ dần. Một khán giả khác tiếp lời. Đúng thế, chính phủ đang che giấu vụ này. Nghe nói hai người sống sót đều là cậu ấm nhà giàu. Họ mang bùa hộ mệnh trong túi áo sơ mi, đúng ngay vị trí bị đâm, nên thoát chết. Một người khác khẳng định, streamer nói gì cũng trúng. Các bạn nên cẩn thận, đừng có chửi bới linh tinh, không lại gặp rắc rối to. Vu Âm quay lại nhìn điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn yêu cầu kết nối. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi Ngụy Hâm. Chuyện này cấp bách lắm à? Phòng livestream của tôi đang trực tiếp. Tôi xử lý xong rồi đi có được không? Ngụy Hâm gật đầu, đáp, được, cô cứ làm việc của mình. Bệnh nhân vẫn đang cấp cứu. Sắp xếp xe cũng cần thời gian. Dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ trả đủ thù lao cho cô. Vu Âm gật nhẹ, trả điện thoại lại cho Đàm Từ. Anh ta lo lắng đề nghị. Lát nữa tôi có một cuộc họp quan trọng, không thể đi cùng cô. Để phòng trường hợp xấu, tôi sẽ để vệ sĩ đi cùng. Vu Âm mỉm cười, lắc đầu, không cần đâu. Nếu có chuyện gì nguy hiểm, anh nghĩ vệ sĩ sẽ bảo vệ tôi, hay tôi phải bảo vệ họ? Cô cười, hạ giọng thì thầm vào tai Đàm Từ. Thuật đi xa ngàn dặm là có thật. Nếu gặp kẻ thù quá mạnh, tôi sẽ tự lo liệu. Nghe vậy, Đàm Từ bật cười, thở phào nhẹ nhõm. Anh gật đầu đồng ý để cô tự đi. Vu Âm quay lại ghế, bảo Đàm Từ đi làm việc. Sau đó mở kết nối với một khán giả mới. Màn hình hiện lên một cô gái trẻ với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cô nói, chào mọi người, tôi tên là Lý Chiêu Đệ. Nghe hơi kỳ đúng không? Tuổi tôi mà lại có cái tên này thì thật là... Phòng chat lập tức rộn ràng, mới 20 mấy tuổi mà tên là Chiêu Đệ. Hiếm thật đấy, cái tên này làm tôi nhớ đến các cụ ngày xưa. Có phải cha mẹ cô ấy thích hoài cổ không nhỉ? Một khán giả không kìm được bình luận. Đúng là trên đời này, cái gì cũng có, cùng tuổi mà tên khác biệt thế này. Nghe vừa lạ vừa thú vị, Lý Chiêu Đệ hơi đỏ mặt, cười ngại ngùng. Vu Âm nhìn Lý Chiêu Đệ qua màn hình, nhíu mày hỏi, cô đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ như thế? Lý Chiêu Đệ ngước lên, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu. tôi muốn kể cho mọi người nghe chuyện của mình trước, rồi chị hãy xem giúp tôi. Thực sự, tôi cần một ai đó lắng nghe mình nói. Vu Âm gật đầu đồng ý. Cô cứ nói đi, tôi lắng nghe đây. Lý Chiêu Đệ thở dài, ánh mắt đượm buồn, giọng kể chậm rãi mà thầm đẫm nỗi đau. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó. Gia đình tôi trọng nam khinh nữ. Tôi có một em trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Khi tôi 16 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 3 với thành tích đứng đầu huyện. Nhờ chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, tôi được miễn học phí và còn được trợ cấp 50 tệ mỗi tháng để trang trải cuộc sống. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, với những chính sách như thế, chắc chắn mình sẽ được đi học đại học. Cô cắn môi, như thể đang cố nuốt xuống những kỷ niệm đau đớn. Nhưng rồi vào một kỳ nghỉ hè, em trai tôi đòi cha mẹ phải mua cho nó một chiếc điện thoại Nokia mới nhất. Ở cái làng nghèo như thế, thu nhập bình quân của cả gia đình trong một năm chỉ khoảng 2.000 tệ. Mà cái điện thoại đó lại giá tới 8.000. Vu Âm nghe đến đây, cảm giác có gì đó không lành. Lý Chiêu Đệ tiếp tục, giọng nói như bị nén lại. Em tôi tuyệt thực, ép cha mẹ tôi mua bằng được chiếc điện thoại đó. Cha mẹ tôi đi vay mượn khắp nơi nhưng chẳng ai chịu cho vay. Cuối cùng, họ đưa ra một quyết định thật kinh khủng. Họ định bán tôi để lấy tiền mua điện thoại cho em trai. Vu Âm không kiềm được, nắm chặt tay, thốt lên, cô mới 16 tuổi mà. Lý Chiêu Đệ cười nhạt, ánh mắt trống rỗng, theo tuổi mụ thì tôi chỉ mới 14. Nhưng với họ, tôi chẳng khác gì một con lợn được nuôi để bán thịt. Họ đã nuôi tôi mười mấy năm, giờ cần tiền thì bán tôi, coi như lấy lại vốn. Cách chương.